một vật bé tí teo, ta có chìa khóa dự phòng nè. Lời vừa dứt cả chiến trường ngổn ngang rơi vào im lặng. Một lát sau, trời ơi, hàng ngũ đều đồng loạt ngã xuống, giơ cẳng chân lên trời. Họ cảm thấy không, chỉ kiếp trước mà kiếp trước trước nữa chính là mắc nợ con thỏ này. Cách chương.